Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 156, Tu La Khắc Tinh. Thượng, cái gì? Thập diện mai phục, Saki có chút kích động thanh âm quanh quẩn tại trong quán rượu. Trừ hồ đồ vô chi câu la bên ngoài, còn lại giống như là Rayleigh, Mihawk. Tiger bọn người là bỗng nhiên đứng dậy, từng cái vây quanh ở Saki bên người, muốn nghe Saki thật tốt giải thích một chút, sở dịch nguy hiểm đến cùng là chuyện gì xảy ra, ra bao đi quần đảo thập diện mai phục lại là chuyện gì xảy ra. Mà Saki trông thấy lá thư này kiện giữa lưng tình hiển nhiên là rung chuyển không thôi. Thật lâu cũng không có cách nào bình tĩnh trở lại. Cho nên chỉnh một chút vài giây đồng hồ thời gian, thật sâu hút khẩu khí Saki mới đem ánh mắt rơi vào Rayleigh, Mihawk, Tiger trên thân, tận khả năng dùng bình tĩnh ngữ khí, hướng về phía Rayleigh bọn người giải thích nói, sự tình là như vậy, vừa mới ta thu đến bí mật tình báo, nói là Sengoku hải quân chiến hạm cùng Zephyr hải quân chiến hạm, đồng thời theo Marineford cất cánh. Chỗ tiến về phương hướng chính là Sabaody quần đảo phương hướng. Một cái là đường đường hải quân nguyên soái, một cái khác thì là tượng trưng cho hải quân sức chiến đấu cao nhất đại tướng. Bọn họ đồng thời xuất động có thể là vì ai? Vì ẩn cư tại Sabaody quần đảo phía trên, Minh Vương, Rayleigh sao? Không có khả năng, Rayleigh coi như trước kia lại phong cảnh. Khả La kiệt đoàn hải tặc đều giải tán bao lâu? Hắn mạo xưng cũng là một cái lão binh mà thôi. Sengoku cùng Zephyr coi như biết Rayleigh tại Sabaody quần đảo phía trên. Đều khó có khả năng có đuổi bắt hắn ý tứ. Bởi vì liền xem như đem Rayleigh tử hình. Hải quân phương diện đều không có cái gì quá nhiều thu hoạch. Thậm chí có khả năng tại tử hình thời điểm bởi vì Rayleigh mấy câu. Một lần nữa đánh vỡ hiện nay tứ hải thăng bằng. Như vậy, Sengoku cùng Zephyr mục tiêu đã không phải Rayleigh. Còn thừa duy nhất khả năng cũng là tiểu sở dịch. Tiểu sở dịch, Tu La, danh hào có chút quá đựng. Cái gọi là cây có mọc thành rừng. Gió vẫn thổi bật rễ. Sengoku cùng Zephyr đồng thời xuất động cũng là một cái dấu hiệu. Hiện tại Sabaody quần đảo thật sự là không thích hợp tiểu sở dịch tiếp tục chờ đợi. Tại Saki giải thích đến nơi đây thời điểm, vô luận là Rayleigh, Tiger, cũng hoặc là trong mơ hồ Mihawk đều là yên lặng gật gật đầu. Biết rõ được Saki phân tích một chút sai đều không có. Sengoku cùng Zephyr đồng thời theo hải quân bản bộ Marineford xuất phát. Chuẩn bị tiến về địa phương chính là Sabaody quần đảo, thực cũng đủ để chứng minh bọn họ mục tiêu chính là sở dịch. Mà tại hải quân nguyên soái, hải quân đại tướng đồng thời xuất động tình huống dưới, Sabaody quần đảo phương diện làm sao có thể không có nửa điểm bố trí. Dù là không phải thập diện mai phục, tối thiểu là cho sở dịch một cái bốn bề thọ địch cục diện đi. Cũng là bởi vì như thế. Nghe xong Saki phân tích về sau, Rayleigh cùng Mihawk, Tiger hai người hơi chút thi đo một cái, ào ào liền là chuẩn bị rời đi chỗ này quầy rượu. Tiến đến tìm kiếm sở dịch, trước mang theo hắn rút lui Sabaody quần đảo lại nói, ngay tại lúc Mihawk, Tiger xung phong nhận việc thời điểm, Rayleigh lại là dùng lực lắc đầu, hướng về phía Mihawk, Tiger hai người nói. Mihawk lão đệ, cứ việc người không phải rất dễ thấy, nhưng Sabaody quần đảo ngươi không phải rất quen thuộc, cho nên ngươi chưa hẳn có thể tìm tới sở dịch tiểu huynh đệ. Còn Tiger lão đệ thì không cần nhiều lời, Sabaody quần đảo phía trên cá rất ít người, ngươi muốn là mạo muội tiến đến tìm sở dịch tiểu huynh đệ lời nói. Ta sợ ngươi còn không có gặp sở dịch tiểu huynh đệ. Chính mình trước hết bị hải quân để mắt tới. Cho nên, các ngươi hai cái cứ dựa theo sở dịch tiểu huynh đệ phân phó. Nhìn cho thật kỹ cái kia hai cái hải quân tiểu quỷ liền phải. Các ngươi có thể yên tâm. coi như ta Rayleigh chết, ta cũng sẽ đem còn sống Sở Dịch tiểu huynh đệ mang lại muốn tới nơi này. Các ngươi hơi chút cho ta chút thời gian, kiên nhẫn chờ đợi một cái đi. Nói, Rayleigh liền muốn hướng quầy rượu bên ngoài đi, lại là tại đi tới cửa thời điểm, bỗng chốc bị Saki cho gọi lại. Rayleigh, ồ, Saki, có chuyện gì sao? Rayleigh dừng chân lại, cũng không quay đầu lại hỏi. Ta không cho phép ngươi nói như vậy. Ngươi cùng tiểu Sở Dịch đều phải cẩn thận, cho ta an toàn trở về. Hắc, khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Rayleigh dùng sức chút gật đầu, trả lời, vậy các ngươi ngay ở chỗ này thật tốt chờ lấy, không muốn mạo muội rời đi quán ba. Ta cùng Sở Dịch tiểu huynh đệ rất nhanh liền có thể trở về. Nói xong, Rayleigh lại không có nửa điểm lưu luyến, mở ra tốc độ liền dựa theo lúc trước trí nhớ, hướng Sa Bao đi quần đảo số 23 khu vực đi đến. Mà tại Rayleigh vừa mới rời đi thời điểm, hoàn toàn không tìm hiểu tình hình Koala thì là hiếu kỳ liếc Saki. Mihawk, Tiger liếc một chút, rất là hoang mang hỏi. Thúc thúc, Aji, Rayleigh thúc thúc muốn đi tìm cứu ta Sở Dịch thúc thúc a. Bọn họ đều là người tốt, hải quân tại sao muốn bắt bọn họ đâu? Bởi vì, nghe lấy Koala cha hỏi trầm mặc nửa ngày. Đợi đến Saki ánh mắt rơi vào Koala trên thân thời điểm, nàng mới thì thào nói ra, trên thế giới này, hải quân chỗ muốn đối phó chưa chắc là người xấu, cũng có thể là người tốt. Mặt khác, theo Mundo trung tướng cái kia lấy được không ít sinh mệnh trả lại kỹ xảo. Sở Dịch đầu tiên là mang theo gạp rút lui tòa kia mở kho phát thóc hải quân trụ sở. Chỉ là ban đầu vốn chuẩn bị trực tiếp trở về Saki quầy rượu hắn. Lại là ở trên đường bỗng nhiên nghĩ đến nào đó một số chuyện. Đột nhiên dừng bước, xếp bằng ở Sabaody quần đảo số 5 khu vực. Bắt đầu suy tư lên một ít vấn đề tới. Có hải quân phương diện, viện trợ. Sabaody quần đảo phía trên những thứ này nạn dân nói ít đều có thể ăn no nê mấy cái ngày thời gian. Dù sao ta dùng không gian ảo diệu sáng tạo trong không gian, vẫn lưu trữ lấy rất thực vật có thể cung cấp cho bọn hắn đây. Nhưng là, mấy ngày ngắn ngủi thời gian căn bản cũng không đầy đủ. Ta lại không thể bởi vì Sa Bao đi quần đảo những thứ này nạn dân bốn phía đi ăn cướp hải quân trụ sở, bức bách bọn họ mở kho phát thóc. Cho nên tương lai ta nhất định phải nghĩ một cái biện pháp, khiến cái này nạn dân có thể an ổn sinh hoạt biện pháp. Ừ, dù sao lúc này ta là chuẩn bị đi tìm Hancock, vậy ta rời đi thời điểm, thuận tiện liền mang theo những thứ này Sa Bao đi quần đảo nạn dân rời đi tốt. Giống như tại Amazon Lily chung quanh là có rất nhiều không đảo. Đến thời điểm ta hoàn toàn có thể đem những thứ này Sa Bao đi quần đảo nạn dân đưa đến những cái kia hư không trên đảo đi sinh hoạt, bằng thực lực của ta coi như không ăn cướp hải quân. Tiến đến ăn cướp đi ngang qua chung quanh vùng biển hải tặc, cần phải đều có thể chống đỡ bọn họ sinh hoạt mấy năm thời gian. Có cái kia mấy năm thời kỳ giảm, sóc, hắc, bị thiên long người bức hại bọn gia hỏa này, thì có thể chân chính hưởng thụ tự do vị đạo. Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Sở Dịch xem như sơ bộ giải quyết Sa Bao đi quần đảo nạn dân vấn đề. Chợt đang suy nghĩ sinh mệnh trả lại kỹ xảo vấn đề lúc, Sở Dịch liền chuẩn bị dùng sinh mệnh trả lại kỹ xảo nhìn xem phải chăng có thể nhanh chóng trị liệu thương thế trên người, trở về chánh thức đỉnh phong. Luôn luôn Sở Dịch một cái tâm bệnh, cho nên có thể sớm làm đem thân thể phương diện thương thế khỏi hẳn, chính là Sở Dịch một cái nguyện vọng. Hiện nay theo Mundo trung tướng chỗ đó đều nắm giữ một số sinh mệnh trả lại kỹ xảo, bất kể có hay không hữu dụng, Sở Dịch cảm giác mình nhất định phải là muốn thử một chút. Nhưng là, cơ hồ là tại Sở Dịch vừa mới chuẩn bị nếm thử, nhìn xem sinh mệnh trả lại kỹ xảo phải chăng có thể giúp hắn khôi phục nhanh chóng thân thể phương Diện bị thương lúc đột nhiên. Một cỗ cực độ khiến Sở Dịch chán ghét khí tức. Đúng là dần dần bao phủ tại cả tòa Sa Bao Đi quần đảo phía trên. Sau đó, chờ Sở Dịch dùng Kenbun Soku Haki, sắc màu quan sát, tiến đến cảm giác, muốn nhìn một chút cái kia cỗ làm cho người chán ghét khí tức. Đến cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm, dùng Kenbun Soku Haki, sắc màu quan sát, bỗng nhiên khóa chặt một chiếc vũ trang hải quân trên chiến hạm bóng người. Nương tựa theo hải tặc nguyên tác bên trong trí nhớ, Sở Dịch tình lình nhận ra phát ra cái kia cỗ làm chính mình chán ghét khí tức ra hỏa. Chính là đương nhiệm hải quân nguyên soái Sengoku, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.